Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103: Mộng Mộng Thỉnh Cầu. Diệp Thu Tự Hào. 42/50. Nguyên lai, ngay tại nửa giờ trước, Thi Thi cô nương dễ thông qua Diệp Thu bạn học thời đại học đã hỏi tới số điện thoại của hắn. Sau đó gọi điện thoại cho hắn. Trong điện thoại, Thi Thi hưng phấn mà nói cho Diệp Thu, Tiểu Quyên Nhi mụ mụ tiền giải phẫu đã hoàn toàn gom góp đủ. Tại trải qua mấy giờ tiếp thu cùng kiểm kê về sau, trong siêu thị mọi người quyên tiền số tiền đi ra, vậy mà chừng hơn 8 vạn nguyên. Cái này cũng chưa hết, hỏi thăm chạy tới cửa hàng quản lý Phương khi biết chuyện ngọn nguồn về sau. Lúc này đại biểu cửa hàng hướng về Tiểu Quyên Nhi quyên ra 5 vạn nguyên. Tăng thêm trước đó tín đồ nhạc đội 5 vạn thương diễn phí cùng Trương lão bản ngoài định mức lấy ra 2 vạn khối tiền. Cùng Đế Đô Học Viện Âm Nhạc các bạn học liều mạng kiếm được 1 vạn khối tiền. Cái này cũng đã hai tương đương 130.000 nhiều. Mà phía bệnh viện ở cởi Tiểu Quyên Nhi hai mẹ con tình cảnh về sau, cũng đồng ý giảm miễn bộ phận phí dụng. Cứ như vậy, số tiền kia đã đầy đủ cho mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi làm lá gan tay bẩn thuật. Bất quá, Thi Thi còn nói thêm, số tiền kia cũng chỉ quá nhỏ Quyên Nhi mẫu thân làm giải phẫu tiền. Hậu kỳ một chút ăn dưỡng phí dụng khả năng còn cần hơn 10 vạn. Đây cũng là một gạch dưới cái cự đại vấn đề. Nếu như đến tiếp sau phí dụng theo không kịp, Tiểu Quyên Nhi mẫu thân có thể sẽ bởi vì không có đạt được hoàn toàn trị liệu mà chuyển biến xấu. Đến lúc đó chỉ sợ cũng thật hết cách xoay chuyển. Đang nghe mẫu thân của Tiểu Tỷ Tỷ có thể sẽ bởi vì không có tiền mà rời đi nàng thì một mực đang. Một bên nghe Tiểu Mộng Mộng gấp đến độ nước mắt đều muốn rớt xuống. Nàng ôm Diệp Thu chân, mở to lệ uông uông hai mắt, nhìn xem Diệp Thu. Muốn cho ba ba sẽ giúp người chị nhỏ kia. Tại Tiểu Mộng Mộng trong mắt, ba ba chính là một cái không gì không thể siêu phàm. Hắn nhất định sẽ có biện pháp. Trên thực tế, bây giờ cái này hơn 10 vạn đối với Diệp Thu mà nói, thật không phải là việc khó gì. Chỉ là, đối mặt khóc cầu Tiểu Mộng Mộng, Diệp Thu cũng không có lập tức đáp ứng. Hắn nhẹ nhàng đem Tiểu Mộng Mộng ôm. Hai mắt nhìn xem Tiểu Mộng Mộng, rất nghiêm túc hỏi nàng, nếu như ba ba nói cho Mộng Mộng, giúp Tiểu Tỷ Tỷ, ba ba liền không có tiền cho Mộng Mộng mua bánh kem ăn, không có tiền cho Mộng Mộng mua búp bê chơi, cũng không có tiền cho Mộng Mộng mua quần áo xinh đẹp xuyên qua. Mộng Mộng còn muốn kiên trì để cho ba ba giúp Tiểu Tỷ Tỷ sao? Đang nghe Diệp Thu lời nói này về sau, Tiểu Mộng Mộng tiểu mi đầu nhất thời nhíu lại, cái miệng nhỏ nhắn mân mê, tựa hồ tại trải qua một trận thống khổ xoắn xuýt. Qua rất lâu, Tiểu Mộng Mộng trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị biểu lộ. Ta sẵn lòng, Mộng Mộng biết không mụ mụ ở bên người, Mộng Mộng sẽ rất khó chịu. Nhưng là Mộng Mộng hiện tại có ba ba rất yêu Mộng Mộng, cho nên Mộng Mộng hiện tại mặc dù sẽ nhớ mụ mụ, nhưng là Mộng Mộng cũng rất vui vẻ. Năm gần 3 tuổi Tiểu Mộng Mộng rất là nghiêm túc nhìn xem Diệp Thu. Nói ra, nhưng là, Tiểu Tỷ Tỷ không đồng dạng. Tiểu Tỷ Tỷ ba ba đã vĩnh viễn rời đi nàng, cũng sẽ không trở lại nữa. Nếu như Tiểu Tỷ Tỷ mụ mụ cũng vĩnh viễn rời đi nàng, tiểu thư kia tỷ cũng chỉ có một người. Tiểu Tỷ Tỷ liền sẽ biến thành cô bé bán diêm. Vậy quá đáng thương. Tiểu Mộng Mộng nhìn xem lấy hơi đỏ lên ánh mắt, nói ra, Mộng Mộng không muốn Tiểu Tỷ Tỷ biến thành cái kia cô bé bán diêm. Mộng Mộng hy vọng Tiểu Tỷ Tỷ mụ mụ vĩnh viễn hầu ở bên người nàng, tựa như ba ba chiếu cố Mộng Mộng một dạng, chiếu cố Tiểu Tỷ Tỷ. Ba ba, ngươi có thể giúp một chút Tiểu Tỷ Tỷ sao? Giúp đỡ Tiểu Tỷ Tỷ mụ mụ đi. Nghe năm gần 3 tuổi đứng đầu nữ nhi nói ra những lời này, Diệp Thu trong lòng ngoại trừ cảm động bên ngoài, chỉ còn lại có tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn tại vì có dạng này một cái thông minh mà hiền lành nữ nhi mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Tốt, bà ba đáp ứng ngươi. Diệp Thu nặng nề mà nhẹ gật đầu, đáp ứng Tiểu Mộng Mộng thỉnh cầu. Tuy nhiên Diệp Thu về tiền bạc bây giờ là không có nhiều tiền. Nhưng là lấy bây giờ Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ cùng tương lai của ta không phải là mộng nóng này, hắn muốn lấy được tiền cũng không phải là việc khó gì. Bất quá Diệp Thu cũng không có gọi điện thoại cho Đường Ánh Tuyết, mà là lựa chọn Khâu Chính Phát. Dù sao Đường Ánh Tuyết chỉ là nhà xuất bản một tên phó chủ biên. Tiền tài một khối này sự tình cũng không phải là nàng phụ trách. Khả năng không thuận tiện lắm, mà Khâu Chính Phát không đồng dạng. Làm ông chủ bản thân hắn liền nắm trong tay kinh tế đại quyền. Dự đoán thanh toán 10 vạn khối tiền cũng không tại lời nói dưới. Làm Khâu Chính Phát biết được Diệp Thu muốn trước giờ dự chi thập vạn nguyên tiền lúc. Y theo thông lệ, bình thường là tại tháng thứ 2 mới có thể kết toán ngay trong tháng đó tiêu thụ chia. Khâu Chính Phát không nói hai lời đáp ứng. Hơn nữa còn nhiệt tâm hỏi thăm Diệp Thu có phải hay không gặp được khó khăn gì. Nếu là thập vạn không đủ, có thể lại thêm, cầu báp, bất quá Diệp Thu cũng không nhiều muốn. Cái kia thập vạn đúng vậy lấy ra cho mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi trị liệu dùng. Về phần mình tốn, trước mắt sớm đã đủ. Rất nhanh, Diệp Thu dễ thu tới tay nhanh nhạy ngân hàng nhắc nhở tin nhắn. Thập vạn nguyên đã tới sổ, Diệp Thu lập tức cho Thi Thi gọi điện thoại tới, chuẩn bị muốn tới Tiểu Quyên Nhi mẫu thân Trương Mục ngân hàng. Đem 100.000 nguyên này tiền toàn bộ đánh tới. Tuy nhiên khả năng Thi Thi cô nương đang bận, bị không có nhận đến điện thoại. Diệp Thu dễ phát tin nhắn đi qua, để cho nàng nhìn thấy tin nhắn phía sau đem tài khoản phát tới. Kết quả, nửa giờ về sau, Thi Thi cô nương tin nhắn còn không có tới. Bọn hắn dễ thấy được điện thoại di động lên internet bằng hữu nhóm nhắn lại. Thế mới biết đám dân mạng cũng đã biết rồi Tiểu Quyên Nhi sự tình. Cũng muốn cho nàng quyên tiền đây. Mộng Mộng nói rất đúng. Giờ phút này, nghe xong Tiểu Mộng Mộng lời nói về sau, Diệp Thu cười khẽ vuốt đầu nhỏ của nàng. Gật đầu nói, như là đã làm ra hứa hẹn, vậy thì không thể đổi ý. Đây là cơ bản nhất thành tín. Số tiền kia, bà ba vẫn sẽ quyên đi ra. Đang nói, Diệp Thu điện thoại di động chấn động một cái, là Thi Thi gửi tin tức tới. Bên trên viết chính là Tiểu Quyên Nhi mẫu thân Trương Mục ngân hàng. Đồng thời còn có một lời. Học trưởng, ngài muốn ta thím tài khoản làm gì? Diệp Thu cũng không có lập tức trả lời đối phương. Trực tiếp phục chế tài khoản, sau đó lên bờ điện thoại di động ngân hàng. Cầm khoản này 10 vạn khối tiền chuyển qua. Chẳng được bao lâu, Diệp Thu điện thoại dễ vang lên, là Thi Thi gọi điện thoại tới. Trong loa, Thi Thi gấp giọng nói ra, học trưởng, ta thím mới vừa thu được thập vạn nguyên tiền. Số tiền này, chấm ngoặc kép, là ta hợp thành tới. Diệp Thu cười cười nói, Mộng Mộng hy vọng tiểu thư của nàng tỷ có thể cùng mẹ của nàng vui vui sướng sướng mà sinh hoạt. Ngươi để cho Tiểu Quyên Nhi mụ mụ an tâm chữa bệnh. Chuyện tiền bạc không cần lo lắng. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Thi Thi bên kia hô hấp rõ ràng xuất hiện một tia dừng lại. Sau đó vang lên thông thanh âm nghẹt ngào. Học trường, cảm ơn ngươi. Ta thay Quyên Nhi cùng ta thím cảm tạ ngươi. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.